Tôi túm được cô ấy, nắm chặt tay của cô ấy, bảo cô ấy nhanh chóng túm lấy lan can trước mặt, trèo lên. Lúc ấy cô ấy dùng sức kéo lan can trước mặt, không ngờ đang lúc đang nắm lan can thì chân tôi đạp phải cái ly thủy tinh trên sàn, tự mình ngã xuống. Chuyện này không liên quan chút nào tới cô ấy. Ông mau thả cô ấy ra đi, cô ấy là một cô gái hiền lành, đừng có làm cô ấy sợ. Trang Hạo Nhiên thở dốc một hơi, mỉm cười nhìn Như Mạt nói, thật không có chút nào quan hệ. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi mãnh liệt chớp động, Như Mạt mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên, có chút quan hệ, nói cho cùng là tôi làm liên lụy, tôi có lỗi với cô ấy, mau thả cô ấy đi, có thời gian tôi nhất định tự mình tới nhà nói xin lỗi. Cảnh sát trưởng nghe xong cũng yên lòng mỉm cười, cảm ơn thị trưởng phu nhân đã cho lời khai, cô gái nhỏ kia trong sạch, khó được cậu chủ Tô, bởi vì chuyện này căng thẳng cả buổi. Thủ tướng cùng Tô Linh nhìn về phía cảnh sát trưởng nói, Ricky đang ở đó. Tưởng Thiên Lỗi cũng hơi ngẩng đầu nhìn cảnh sát trưởng, dạ vâng, cậu chủ Tô vẫn lo lắng cho vị Đường tiểu thư luôn ở cùng với cô ấy. Thật ra vị tiểu thư kia cũng rất hoảng sợ, lúc đầu thì lo lắng cho thị trưởng phu nhân gặp chuyện không may. Cô ấy khóc rất đau lòng, cuối cùng thì khóc không thành tiếng, nằm trên sàn nhà ngủ, cũng làm khó cho cô ấy rồi. Cho nên tôi muốn sớm làm rõ sự thật, không thể để oan uổng cho người tốt, bắt người có tội ra trước công lý. Thủ tướng nghe xong liền gật đầu nói, nếu tra ra sự thật thì thả đứa bé kia đi, đừng có làm cô ấy sợ. Cảnh sát trưởng lập tức gật đầu, dạ vâng. Tô Linh suy nghĩ một chút, liền nhìn cảnh sát trưởng mỉm cười. Nếu như chuyện này đã qua, để cho Rocky mau rời khỏi cục cảnh sát, dù sao thân phận đặc biệt của cậu ấy không nên ở nơi đó quá lâu. Cảnh sát trưởng sau khi vâng dạ, gật đầu lui ra ngoài. Thủ tướng và cháu gái cũng mỉm cười đi khỏi. Tần Vĩ Nghiệp lập tức đứng lên cùng thủ tướng đi ra ngoài, bởi vì anh đi theo thủ tướng nhiều năm, cũng biết có chuyện quan trọng căn dặn, liền rất dịu dàng nói với vợ, em nghỉ ngơi một lúc, trò chuyện cùng Thiên Lỗi và Hạo Nhiên, anh đi ra ngoài tiễn chân thủ tướng, lập tức trở về. Như Mạt nhìn chồng, mỉm cười gật đầu dịu dàng, em biết rồi, anh đi đi. Tần Vĩ Nghiệp quay đi, liền nhìn Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên một cái, mới xoay người ra khỏi phòng bệnh. Trong phút chốc, cả phòng bệnh còn lại ba người. Trang Hạo Nhiên im lặng không có lên tiếng, đôi tay khẽ cắm vào túi quần. Tưởng Thiên Lỗi nhấc mí mắt nhìn Như Mạt, hai mắt của Như Mạt cũng rưng rưng mà nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi im lặng bước lên trước, đi tới bên giường bệnh, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, ánh mắt anh lộ ra đau lòng, ngón tay hơi run rẩy, từ từ đưa ngón trỏ nhẹ chạm vào sống mũi cô. Như Mạt mỉm cười cúi đầu. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng, tại sao phải làm như vậy? Trang Hạo Nhiên hơi nghiêng mặt cũng nhìn về phía Như Mạt. Vẻ mặt của Như Mạt ửng đỏ, hai mắt di động, có chút không biết xấu hổ nói, em là em ghen. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô bất đắc dĩ cười một tiếng, đôi mắt lộ ra tình cảm nồng đậm cưng chiều, dịu dàng nói, cho nên em đi tìm người nói chuyện phiếm. Như Mạt không dám lên tiếng, khẽ cắn môi dưới. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn, trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Chương 156, tin tưởng. Trang Hạo Nhiên thở dốc một hơi, bật cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Không bằng thẳng thắn một chút, nói cho cô ấy biết tối nay các người có hôn không? Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên giường bệnh, đôi mắt mãnh liệt chớp lóe, nhớ tới nụ hôn mãnh liệt với Khả Hinh ở trong ngọn lửa cháy hừng hực, khuôn mặt hơi lạnh lùng, sâu kín nói, không có. Như Mạt nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, vẻ mặt lộ ra một chút mềm mại, có thật không? Ừ. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Như Mạt gật đầu lên tiếng. Như Mạt hài lòng cúi đầu mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng, lại nhẹ nhàng duỗi ngón tay sờ khuôn mặt lạnh lẽo chân thực thâm tình, chậm rãi nói, đứa ngốc, sau này không nên như vậy. Như Mạt không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên cũng không để ý đến bọn họ, chỉ nhấc cổ tay nhìn thời gian, được rồi, lúc này không còn sớm, chúng ta nên đi thôi. Như Mạt ngẩng đầu, có chút không muốn nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng mỉm cười, khẽ nâng bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Như Mạt, bóp ngón tay áp út, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, có chút đau lòng. Tối nay nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai anh tới thăm em, nếu có cái gì không thoải mái thì đừng chịu đựng, không cần lo y tá có ngủ không được. Như mặt bất đắc dĩ cười, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi mềm nhũn gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn lại Như Mạt, vừa xoay người đi ra ngoài trước khi Tần Vĩ Nghiệp trở về. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên giường bệnh cũng nhìn Như Mạt một cái trách cứ, bướng bỉnh. Như Mạt không biết xấu hổ mà cười, Trang Hạo Nhiên cũng không có cách nào, thẳng bước nhìn ra, đi ra ngoài, thấy Tưởng Thiên Lỗi đi nhanh ra hành lang, bước chân nặng nề, anh cũng lạnh lùng theo sát, chậm rãi nói, thu lại vẻ mặt của anh đi. Tưởng Thiên Lỗi chợt quay đầu hung hăng nhìn anh. Tối nay Trang Hạo Nhiên hết sức mệt mỏi, không muốn nói chuyện, liền lướt qua cạnh Tưởng Thiên Lỗi sải bước đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn theo bóng lưng của anh cũng im lặng đi ra bệnh viện. Thấy Đông Anh đứng trước xe của mình khom người chào mình, anh không lên tiếng, từng bước xuống bậc thang, lắc mình ngồi vào bên trong xe. Đông Anh đóng cửa, mình cũng ngồi vào xe, căn dặn tài xế lái xe mới chậm rãi nói, tối nay xảy ra chuyện, thị trưởng phu nhân rơi xuống biển, thật sự không khống chế được truyền thông đăng tin tức thật, tôi đã mời bộ phận quan hệ xã hội xử lý nguy cơ rồi. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng hỏi tiếp, tình hình bên hội đua ngựa thế nào? Chủ tịch, hội đua ngựa hỏi thăm tình huống lần này chắc chắn rất không vui, trách chúng ta giám sát không tốt mới để cho xảy ra chuyện này. Ngày mai người phát ngôn của tập đoàn sẽ mở cuộc họp chiêu đãi ký giả, công bố chuyện này và sẽ có báo cáo. Đến lúc đó cũng sẽ mời Như Mạt tiểu thư và cảnh sát trưởng giải thích chuyện này một chút. Chỉ là cổ đông nhằm vào việc khách sạn liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện, biểu hiện có chút bất mãn. Đông Anh tiếp tục báo cáo tình hình. Đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi mãnh liệt chớp lóe. Thông báo đài truyền hình tăng thời gian phát hình quảng cáo câu lạc bộ Joker và khách sạn, mời truyền thông đến hiện trường khách sạn. Đến lúc đó tôi sẽ đích thân mời chủ tịch hội đua ngựa ăn cơm, căn dặn Hoắc Minh đến bộ phận dịch vụ phòng mở một phòng tổng thống cạnh biển, mời chủ tịch hội đua ngựa vào, phái đầu bếp cấp 1 và quản lý cấp cao tự mình phục vụ, nhất định phải thể hiện sự chân thành nhất của khách sạn chúng ta. Vâng, Đông Anh lập tức lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi im lặng một lúc, nhìn xe chạy phía trước, ánh đèn chiếu rọi ở con đường u tối trước mặt, chậm rãi hỏi, Đường Khải Hinh thế nào? Đông Anh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xoay người nhìn Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng nói, lúc nãy tôi có phái trợ lý đến xem cô ấy, lúc chưa đi ra khóc thật đáng thương, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Một cô gái nhỏ liên tục gặp chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình, thật sự rất bất ức. Thật may là có cậu chủ Tô bên cạnh, nhưng cuộc sống càng hèn mọn thì càng không có dũng khí tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác, huống chi còn làm bạn, còn lâu mới có được một tình bạn chân thành và có ý nghĩa. Tưởng Thiên Lỗi hơi quay mặt nhìn về phía Đông Anh. Đông Anh nhìn Tưởng Thiên Lỗi đỏ mặt cúi đầu. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi, cô có lời gì muốn nói cứ nói đi. Đông Anh suy nghĩ trong chốc lát, có mấy lời nhốt trong cổ thật sự không nói thì không vui, liền bạo gan mở miệng, Tổng Giám Đốc, tôi biết rõ là anh yêu Như Mạt tiểu thư, nhưng tôi muốn nói, tối nay anh đối xử với Khả Hinh như vậy thật sự là có chút quá mức. Tâm anh trong sáng như gương, thật ra dựa vào lý trí sẽ biết một cô gái hiền lành như Khả Hinh tuyệt đối không biết làm tổn thương người khác. Huống chi bởi vì má trái của cô ấy không trọn vẹn, căn bản cũng không có khả năng nhận được gì. Một người đối mặt với cuộc sống tuyệt vọng như vậy, sao anh không thể có chút lòng thương xót? Lúc ấy tôi đứng sau lưng anh, nhìn cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía anh khàn giọng kêu khóc, hỏi tại sao anh không tin cô ấy, thì trong lòng tôi đột nhiên có chút chua xót, bởi vì cô ấy tin tưởng anh, cho nên mới cầu xin anh hiểu cô ấy. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, hơi quay đầu nhìn bầu trời tối tăm ngoài cửa sổ, nhớ tới Khả Hinh đứng ở mép thuyền nói, tôi muốn ở lại khách sạn lớn mạnh, cũng không thể quá ích kỷ, bao gồm cả tôi, bao gồm cả anh. Huống chi là anh, chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy, nhất định sẽ rất mệt mỏi. Tôi thật lòng nể phục thì mới nghe lời của anh. Anh thở dốc một hơi, nhớ tới chuyện xảy ra tối nay, Đường Khả Hinh ngồi dưới đất ngẩng đầu, nước mắt từng viên lăn xuống, uất ức đáng thương, khóc nói với mình, tại sao anh không tin tôi? Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng hỏi, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Đông Anh nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cô ấy đã sớm được cậu chủ Tô đón đi, có thể đã về nhà, nhưng tối nay bị kinh sợ lớn như vậy, đoán chừng tâm trạng khó khôi phục. Anh muốn đi thăm cô ấy không? Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, ngưng mặt suy nghĩ cũng không lên tiếng. Đông Anh nhìn vẻ mặt và thái độ của Tưởng Thiên Lỗi, liền quay đầu nhìn về phía tài xế, lập tức quay xe đến nhà của Đường Khả Hinh. Tài xế chuyển tay lái, quay xe chạy về phía một con đường khác. Chiếc Rolls Royce màu đen ở trong màn đêm chạy tới phía trước, trong sương mù dày đặc làm cho người ta có cảm giác của mùa thu. Chiếc Land Rover màu đen dừng ở dưới căn lầu nhỏ. Tô Thụy Kỳ lập tức đẩy cửa xe đi xuống, sau đó đi về phía chỗ ngồi sau xe, mở cửa, nhìn Nhã Tuệ ôm Khả Hinh đã ngủ thật say, có chút mệt mỏi nhìn mình. Anh mỉm cười nói, để cho tôi. Anh nói xong liền nghiêng người tới trước, đưa hai tay ôm lên Đường Khả Hinh vẫn đang ngủ say, đi ra xe, sau đó đi tới căn lầu nhỏ. Nhã Tuệ cũng vội vã xuống theo. Cô đi theo sau lưng Tô Thủy Kỳ, vội vàng mở mật mã mở cửa. Tô Thủy Kỳ vừa ôm Khả Hinh đi tới phía trước, vừa cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, khóc đã mệt, chìm vào giấc ngủ, thật sự rất đáng thương. Anh khẽ thở dài, ôm cô vào phòng khách. Bên này, Nhã Tuệ vừa đóng cửa, vừa vội vàng dẫn Tô Thủy Kỳ đi vào căn phòng nhỏ của các cô, sau đó nhanh chóng vén lên chăn nhỏ màu hồng của Khả Hinh. Tô Thủy Kỳ cẩn thận đặt Khả Hinh lên giường, nhìn bộ dáng cô vẫn ngủ say, anh im lặng ngồi bên giường, vươn tay kéo chăn đắp lên cho cô. Trong thoáng chốc, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khóc mệt, dính vào trên gối đầu màu hồng. Vệt nước mắt rất rõ ràng, anh đau lòng vươn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, lại vén nhẹ sợi tóc trên trán cô. Nhã Tuệ đứng ở một bên, nhìn bộ dáng quan tâm lo lắng của Tô Thụy Kỳ, cô hơi cười. Đang lúc này thì nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Cô ngạc nhiên quay đầu, cũng đã nghe được tiếng của Đông Anh. Lưu Nhã Tuệ, Khả Hinh có nhà không? Tổng giám đốc tới thăm Khả Hinh. Chương 157. Quá bình thường. Tô Thụy Kỳ nghe nói như thế, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, liền muốn đứng lên. Nhã Tuệ vươn tay ngăn ở trước mặt của Tô Thụy Kỳ, sắc mặt cứng rắn, hai mắt lộ ra kiên quyết nói, anh đừng đi, tôi không hy vọng xảy ra xung đột nào, để tôi. Tô Thụy Kỳ rất ngạc nhiên nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ chậm rãi quay đầu nhìn Khả Hinh nằm trong chăn, hai mắt nhắm chặt, hơi thở mong manh. Trải qua một biến cố như vậy đã cực độ mệt mỏi, hai mắt cô đỏ bừng, im lặng không lên tiếng. Cô đi ra khỏi phòng, sắc mặt bình tĩnh, tới trước cửa phòng khách, lạnh lùng mở cửa, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Tưởng Thiên Lỗi ngăn ở cạnh cửa, sắc mặt ta cũng bình tĩnh nhìn mình. Đông Anh đứng bên cạnh quan tâm nói, quản lý Lưu, tổng giám đốc đến thăm Khả Hinh, cô ấy có khỏe không? Tối nay, sắc mặt Lã Nhã Tuệ rất lạnh lùng, không chút nào coi trọng quan hệ cấp trên và cấp dưới, nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Khả Hinh không có nhà. Đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe, ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Tuệ nói, không có ở nhà. Đúng vậy, không có ở nhà. Nhã Tuệ nhìn Tưởng Thiên Lỗi sắc mặt nguội lạnh đáp lời. Lưu Nhã Tuệ. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi gọi tên cô. Trong lòng của Nhã Tuệ không khỏi chua xót, đôi mắt đỏ bừng nhìn Tưởng Thiên Lỗi nghẹn ngào nói, cô ấy thật không có ở nhà, không biết là cô ấy đi đâu, có lẽ đã chết rồi. Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn cô ngăn ở cửa, nói lời hờn dỗi. Đông Anh căng thẳng, lập tức nói với Nhã Tuệ, quản lý Lưu, cô nói cái gì? Tổng giám đốc lo lắng cho Khả Hinh mới tới đây. Nhã Tuệ cười nhạt một tiếng, hai mắt nổi lên hơi nước, nhìn Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nói, lo lắng? Nếu anh lo lắng, vậy tại sao hôm nay lúc ở trên thuyền anh ác tâm như vậy? Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn về phía Nhã Tuệ, im lặng không lên tiếng. Nhã Tuệ thở mạnh một hơi, lau nước mắt, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nghẹn ngào nói, tổng giám đốc Tưởng, 19 tuổi tôi tốt nghiệp đại học xong, đã vào khách sạn Á Châu, nhận được câu nói đầu tiên là khách hàng là thượng đế. Câu nói thứ hai, khách sạn Á Châu là nhà của chúng ta. Nhưng tôi đã vào rất lâu, trải qua cạnh tranh gay gắt và kiểm tra liên tiếp, mới dần dần có tình cảm với nơi này, dần dần ở nơi này mà tìm được bạn bè. Đến nay, vẫn không biết còn có bao nhiêu người có thể vì một vị trí trong khách sạn

Hai mắt Tử Hiền sáng lên, nhìn anh đột nhiên cười nói: "Anh biết không, anh có tiến bộ, bởi vì anh ôm em đi về phía phòng của anh, không phải là trở về phòng của em. Đối với em, anh có tiến bộ." Tưởng Thiên Lỗi đứng trước cửa phòng ngủ của mình, cúi đầu nhìn cô một cái. Tử Hiền cũng mỉm cười nhìn anh, tức giận nói: "Ôm đi, đi vào." Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô, mới ôm cô vào phòng ngủ của mình. Cô thuận thế đóng cửa lại, tránh cho ngày mai những người giúp việc khốn kiếp không biết tối nay mình ngủ chung với anh mà quấy rầy hai người. Tưởng Thiên Lỗi vừa mới ôm cô qua phòng khách tới phòng ngủ thủy tinh, Tử Hiền liền thừa dịp nhẹ nhàng trượt áo trên bả vai của mình. Cô liếc trộm anh một cái. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cúi đầu nhìn cô dường như có chút nhàm chán, nhẹ kéo áo lên. Anh mỉm cười ôm người cô đặt nhẹ lên giường, hai mắt thâm thúy chăm chú nhìn vào khuôn mặt say lòng người của cô, không lên tiếng, kéo chăn đắp lên người cô, phủ kín đến ngực, liền xoay người để cho đầu cô gối trên cánh tay kiên cố của mình, nằm nghiêng bên cạnh cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Tử Hiền cũng nghiêng mặt nhìn anh, đôi tay nhịn không được ôm hông của anh mà nhắm mắt lại. Xin thông báo với quý vị và các bạn, tôi đang nghi ngờ Tưởng Thiên Lỗi là một nhân vật bị gay, bởi vì trong hoàn cảnh như thế này mà anh nhất định là cho cởi một nửa cũng không, thì xin thông báo với quý vị tôi nghi ngờ Tưởng Thiên Lỗi là bị gay, đúng không ạ? Cám dỗ là một thứ gì đó rất là vi diệu, không phải ai cũng có thể tránh được nó, trừ các vị cao tăng đắc đạo. Ở bên một cô gái quyến rũ như vậy, chúng ta đọc ở những tập đầu khi mà Tử Hiền mới xuất hiện, miêu tả cô ta là một cô gái rất quyến rũ về nhan sắc cũng như là về cái sắc thái, cô ta rất quyến rũ đến mê người. Mà ở trong một hoàn cảnh như vậy, anh chàng Tưởng Thiên Lỗi này vẫn cứ như một tu sĩ như vậy, tôi rất nghi ngờ. Đây là một bộ truyện rất nhiều nam thần, rất nhiều người đẹp trai đến hoàn hảo, nhưng dường như mỗi người bọn họ đều có một cái vấn đề gì đó. Chắc chắn là như thế. Ai, khổ, trai đẹp đã hiếm. Ai, chúng ta tiếp tục trở lại câu chuyện. Chương 160, ngủ chung. Sáng sớm, bầu trời xanh lam, mấy con hải âu bay qua, phát ra tiếng kêu vui vẻ. Sóng biển màu nâu xô vào bờ cát vàng, tia nắng mặt trời giống như màn lụa mỏng chiếu rọi trên giường nệm màu tím ở phòng tổng thống. Tử Hiền nằm trên giường nệm, mặt dán vào gối đầu mềm mại, lông mi nhẹ nhàng rũ xuống, yên tĩnh ngủ ngon. Một loạt tiếng thay đồ nhanh chóng truyền đến. Ở trong mông lung, Tử Hiền chậm rãi mở mắt. Lim dim xuyên qua ánh sáng ngoài cửa sổ, thấy một bóng dáng cao lớn cao ngạo đang mặc quần tây dài màu đen, nửa người trên rắn chắc, đang cầm một cái áo sơ mi trắng, quay lưng về phía mình mặc vào. Một trận gió quét qua cũng thật hấp dẫn, thậm chí mang theo một chút mập mờ. Cô cười có chút thỏa mãn, mở mắt nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi hơi nghiêng mặt đối với tấm gương trước mặt. Tay anh cài cúc áo sơ mi, cô dịu dàng khẽ mỉm cười nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi vừa cúi đầu, tay cài cúc áo, nghiêng mặt nhìn cô một cái, trầm giọng nói: "Dậy sớm vậy, tối hôm qua giày vò anh đến quá nửa đêm mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ, không ngủ đủ giấc, lại nói mắt bị thâm quầng." Tử Hiền không nhịn được nở nụ cười, hơi chuyển động thân thể có chút mệt mỏi, vén nhẹ mái tóc xoăn trên trán, mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, cầm hộp thuốc lá pháp đặt bên cạnh mép giường, từ bên trong lấy ra một điếu xì gà nhỏ dài, ngậm trong miệng, bật cái bật lửa bạch kim, đốt thuốc rít một hơi, mới nhẹ phun ra, nhìn bóng dáng của anh có chút bận rộn, âm thanh khàn khàn: "Tại sao anh không ngủ thêm một chút nữa?" "Hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, phải xử lý một đống vấn đề." Tưởng Thiên Lỗi cài xong cúc áo sơ mi, mới nhìn về bộ dáng của Tử Hiền. Cô tựa vào trước giường, tỉ mỉ hút thuốc lá, nhớ tới lời cô nói ban đêm, liền chậm rãi tiến lên, ngồi bên giường, hơi nghiêng người nhìn cô. Ngón tay Tử Hiền đang kẹp cái điếu thuốc nhỏ dài, có chút quyến rũ nhìn anh, mỉm cười nâng cái thon dài đặt ở xuống trên đùi anh. "Tối hôm qua ngủ chung với anh, không biết có phải nửa đêm anh đè ép em hay không, phát hiện chân có chút tê,

Tô Thụy Kỳ bất đắc dĩ thở dài, ý thức vẫn còn mơ hồ. Chẳng qua là chồng cô không thích, không có nghĩa là người khác không thích. Vậy tôi nên làm thế nào? Tử Hiền lại căng thẳng hỏi. Nếu cô để ý đến lời nói của anh ấy thì từ bỏ đi. Nếu cô cảm thấy không sao cả, tương lai anh ấy có thể tiếp nhận, cô cứ tùy tiện. Tử Hiền có chút nóng nảy. Tôi đã hút mấy năm, nói bỏ là bỏ được sao? Tôi không cai được thì làm thế nào? Vậy thì không cai. Nhưng anh ấy không thích. Vậy thì cai, nhưng tôi không cai được. Cạn lời, Tô Thị Kỳ không muốn nói chuyện, nhắm mắt lại, chầm chầm ngủ. Anh đang làm gì? Hiện tại cũng 9 giờ, bình thường lúc này anh đã đeo tai nghe đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng rồi. Sao hôm nay còn ngủ? Có phải vì Đường Khả Hinh hay không? Cô ấy không sao chứ? Lúc này, Tô Thị Kỳ mới chậm rãi khôi phục một chút ý thức, mở mắt nhìn thấy một không gian nhỏ hẹp, cùng một cái tủ treo quần áo màu hồng. Sau đó nhìn bức rèm che trước phòng thật yên tĩnh rũ xuống. Cuối cùng hai mắt anh xoay tròn, khôi phục một chút ý thức, cảm giác mình nửa nằm ở trên giường. Sau đó tay phải vắt ngang một bên, có chút tê dại. Anh mệt mỏi và choáng váng, tỉnh lại từ trong giấc mộng, cúi đầu nhìn Khả Hinh trong ngực đang co rúc giống như con mèo, nghiêng người về phía mình giống một đứa bé đang ngủ say. Anh sửng sốt. Tô Thụy Kỳ, anh đang làm gì? Sao kỳ quái vậy? Anh đừng nói với tôi là bây giờ anh đang ở trong phòng ngủ của cô gái nào đấy nhé. Giọng nói của anh thật là kỳ quái. Tử Hiền có thói quen chạy tới chỗ vui chơi tình yêu nam nữ, tự nhiên rất nhạy cảm. Tô Thụy Kỳ im lặng không lên tiếng, nhẹ cúp điện thoại, dịu dàng cúi đầu nhìn Khả Hinh vẫn nhắm mắt ngủ say sưa, một tay khoác trên bụng mình, nhẹ nắm áo sơ mi, khuôn mặt gần như dán vào bên hông của anh, một nửa chôn bên trong thân thể của anh. Anh nhìn bộ dáng của cô, trên mặt hiện lên nụ cười, nhưng vẫn ngạc nhiên nhớ lại tất cả chuyện xảy ra đêm qua. Đêm qua, anh vẫn bên cạnh cô, chỉ sợ cô vì kinh sợ quá độ mà nửa đêm khóc giống hoặc lo lắng sợ hãi. Để tránh lúng túng, Nhã Tuệ chủ động cầm gối đầu và chăn đến bên ngoài ngủ. Quả nhiên không đến bao lâu, Khả Hinh bắt đầu gặp ác mộng liên tiếp, cả người co quắp lo lắng, khóc thút thít. Anh căng thẳng ngồi mép giường, nhẹ nắm đôi tay nhỏ bé của cô, cố gắng trấn an. Nhưng tại sao mình lại nửa năm ở trên giường của cô mà ngủ chung với cô? Tô Thụy Kỳ rất ngạc nhiên. Chuyện này, anh cau mày theo bản năng cố nhớ lại, nhưng cảm thấy thân thể nhỏ nhắn trong ngực đang nhẹ nhàng xê dịch. Anh liền cúi đầu, hai mắt có chút dịu dàng nhìn cô. Chương 161. Đi rồi. Khả Hinh nhíu mày một cái, cảm giác ánh mặt trời có chút chói mắt, người hơi lạnh, vươn tay nhẹ khoác bên hông của Tô Thụy Kỳ, giống như một đứa bé ôm hông của anh chặt hơn, thân thể nhích đến bên cạnh anh một chút. Tô Thụy Kỳ yên lặng nhìn cô, hai mắt giống như thấp thoáng nụ cười. Nhã Tuệ vẫn ngủ say ở ghế salon bên ngoài phòng khách, trải qua giày vò đêm qua, dường như cô đã quá mệt mỏi, đầu như rát lên thành ghế salon, cũng không biết đến cảm giác nữa. Tô Thụy Kỳ giữ yên tư thế cả buổi tối, cảm thấy thân thể đã tê dại đau đớn, nên muốn nhẹ xê dịch hai chân. Anh nhìn thấy, ngay cả giày da của mình cũng đã cởi ra, hai chân cùng đắp chung trong chăn với Khả Hinh. Anh lặng lẽ nở nụ cười, tay nhẹ bao trùm ở trên bàn tay của cô, sau đó xê dịch thân thể một cái, xoa dịu một chút mệt nhọc. Hai mắt Khả Hinh đột nhiên nhúc nhích, giống như ý thức được cử động. Khuôn mặt của cô khẽ nhúc nhích nhưng vẫn ngủ say. Qua một lúc, giống như có chút tiếng động, mắt cô hơi nhíu lại, lông mi khẽ di động, rốt cuộc chậm rãi mở mắt, tiếp xúc được một luồng ánh sáng phía trước, vẩy vào trước bàn máy vi tính của mình. Phảng phất có chút hơi ấm còn chưa tan, một loại cảm xúc khác thường bay khắp trong không gian nhỏ. Cô có chút mê man nhìn cả gian phòng trống trơn, cảm giác cả người mình rất mệt mỏi. Cô chợt nghĩ đến tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua, một loại cảm giác mệt lạ xông tới. Cô nằm trên giường sâu kín nhìn hoa văn trang trí trên trần nhà, buồn ngủ mệt mỏi nhắm mắt lại, theo thói quen kêu lên một tiếng. Nhã Tuệ! Bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng ngáp. Nhã Tuệ ngủ trên ghế salon cả buổi tối, lúc này đau lưng, ôm gối và chăn, đầu tóc rối bời, mắt buồn ngủ lim dim đi vào phòng, ngáp mạnh một cái nhìn Khả Hinh, âm thanh khàn khàn nói: "Tỉnh rồi hả?" Khả Hinh nằm trên giường nhìn Nhã Tuệ cười khẽ, nhưng còn có chút mơ màng. Ừ, ngày hôm qua cô vất vả rồi. Nhã Tuệ ôm cái chăn vào gối ngồi ở mép giường, lo lắng nhìn cô. Cô ổn chứ? Khả Hinh nhìn bạn thân gật đầu. Ừ, tốt. Cô cũng biết tối hôm qua cô rất đáng sợ, ngủ thiếp đi còn không ngừng gặp ác mộng. Thật may là có Tô Thụy Kỳ ở bên cạnh trông chừng cả buổi tối. Hả, anh ấy đi đâu rồi? Lúc này Nhã Tuệ mới nhớ tới người kia, quay đầu nhìn giường nệm trống không, ngạc nhiên nói: Tối hôm qua tôi nói nếu anh ấy mệt thì cứ nằm ngủ giường mà. Khả Hinh giật mình nhìn Nhã Tuệ: Tô Thụy Kỳ tối hôm qua trông chừng tôi cả đêm. Đúng vậy, một mình trông chừng cô cả buổi tối, ở bên cô cả buổi tối trấn an cô. Anh ấy đi rồi à? Nhã Tuệ kêu lên một tiếng sợ hãi. Dưới lầu, mật mã khóa nới lỏng, cửa mở. Tô Thụy Kỳ vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, có chút mệt mỏi bước ra ngoài, đi qua bên cạnh một gốc cây mộc lan cao lớn, đạp lá khô vỡ ra, đi qua căn lầu nhỏ, quẹo qua, liền nhìn thấy phía trước mặt có một tiệm bánh bao thật đông đúc. Bà chủ hơi mập đang đứng trước một luồng hấp nóng hổi, cầm cây gắt nhìn về phía ba người khách ngồi dưới tảng cây cao lớn bên ngoài, lớn tiếng nói: Ba bánh bao thịt, hai bánh bao đậu, một ly đậu nành, lập tức tới ngay. Nói xong, bà chủ cầm cây gắt kẹp một hai cái bánh bao tự mình đưa đến cho khách. Cô bé gái 18 tuổi cũng mang theo một cái bình nhôm nặng nề, bước nhanh đến trước mặt khách, đặt xuống một ly thủy tinh, rót đầy sữa đậu nành vào trong ly, sau đó cầm lấy 3 đồng tiền của khách đi vào. Tô Thụy Kỳ mỉm cười nhìn cảnh tượng, cất bước đi tới. Trên con phố cổ nhỏ xưa này, mọi người vốn sống rất bình thường, cho dù không thiếu đẹp trai, nhưng người đàn ông vóc người cao gầy, cả người phát ra vô cùng cao quý, nho nhã lịch sự, giống như Tô Thụy Kỳ thì cũng chưa từng thấy. Cho nên khi anh xuất hiện trước tiệm bánh bao, những người khách trong tiệm, nam nam nữ nữ, bao gồm cả bà chủ, cũng không nhịn được nhìn về phía anh. Thậm chí con gái bà chủ đứng bên cạnh lồng hấp cũng nhìn đến ngây ngốc, mặt đỏ dần. Tô Thụy Kỳ không có ý thức được việc này, chỉ mỉm cười lễ phép nhìn về phía bà chủ nói: Chào bà, làm phiền bà cho tôi 6 cái bánh bao đậu, 4 cái bánh bao thịt, à còn có 2 cái bánh ngọt trứng, 3 chai sữa đậu nành. Dạ được. Bà chủ vừa cầm lấy một túi nhựa trong suốt, kẹp bánh bao bỏ vào bên trong, vừa nhìn Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ cho bà chủ một nụ cười đẹp trai. Bà chủ vừa nhìn thấy trai đẹp liền choáng váng, đưa 8 cái bánh bao đậu, 6 cái bánh bao thịt, 4 bánh ngọt trứng, 3 chai sữa đậu nành cho anh nói, 7 đồng. Tô Thụy Kỳ vừa móc bóp ra, từ bên trong rút ra 100 đồng đưa cho bà chủ. Bà chủ vừa nhìn Tô Thụy Kỳ kéo hộc tủ, từ bên trong rút ra 95 đồng đưa cho Tô Thụy Kỳ. Mẹ! Con gái nhìn mẹ phát điên, vội vàng kêu bà một tiếng. Tô Thụy Kỳ nhìn bà chủ cầm 95 đồng trong tay, liền mỉm cười vươn tay nhận lấy tiền trong tay bà, rồi rút 20 đồng đặt ở trên bàn, nói một tiếng cảm ơn đi về phía trước. Ai, cậu trả nhiều tiền vậy? Bà chủ lập tức nhìn theo bóng lưng Tô Thụy Kỳ kêu to. Tô Thụy Kỳ không lên tiếng, mỉm cười đi về phía trước. Vừa lúc thấy trên sân kia có một cô gái nhỏ bán hoa, trong 2 thùng, một thùng chứa một bó hoa lớn, hoa hồng bút rất đẹp, một thùng hoa sen màu hồng phấn tươi. Anh mỉm cười đi qua đường cái, ngồi xổm trước mặt bé gái, vươn tay khẽ vuốt đầu của cô bé, hỏi hôm nay tại sao cô bé không đi học. Cô bé nói hôm nay là chủ nhật. Anh mỉm cười gật đầu. Không thiếu tiền, cho người ta 50 đồng, cầm 3 cành hoa sen liền đứng lên băng qua đường, đi về phía trước một tiệm gốm sứ nho nhỏ. Nhã Tuệ mặc đồ ngủ, vừa mới tắm rửa xong, tóc ướt đẫm, cầm lên áo lót màu tím của mình đứng trên ban công muốn phơi, nhất thời sửng sốt nhìn chiếc SUV Land Rover dưới đường. Cô nhíu mày, nắm áo lót nho nhỏ lầu bầu nói: Cái người này vẫn còn chưa đi sao? Phòng khách lập tức chuyển đến tiếng chìa khóa mở cửa. Nhã Tuệ kinh ngạc cầm đồ lót của mình đi vào phòng khách, trợn mắt nhìn Tô Thụy Kỳ xách theo bữa sáng, đang cầm trong tay 3 cành hoa sen, giống như đàn ông trong nhà đi vào, trong tay còn có móc chìa khóa bỏ vào túi quần của mình. Nhã Tuệ thu hồi áo lót, nhìn ra sau lưng, căng thẳng nhìn Tô Thụy Kỳ nói không lên lời. Anh mỉm cười nhìn Nhã Tuệ. Cô đã tỉnh ngủ, đêm qua ngủ trên ghế salon, có mệt không? Nhã Tuệ miễn cưỡng nở nụ cười. Sau đó ở đầu bên kia, cửa phòng tắm mở ra, Khả Hinh vừa tắm xong, cầm một cái khăn lông lớn màu trắng bao bọc thân thể, lộ ra bả vai trắng nõn nhắn bóng hấp dẫn và đôi chân trắng dài nõn mê người, vừa cầm một cái khăn lông màu xanh dương lau tóc ướt đẫm của mình, vừa đi ra ngoài hỏi: chuyện gì vậy? Khăn lông rơi trên mặt sàn. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn thấy Tô Thụy Kỳ đang mỉm cười đứng trước mặt mình. Cô kêu lên một tiếng, đụng vào cửa tủ lạnh một cái, lại nhào vào phòng, phịch một tiếng, đóng cửa lại kêu to: tại sao anh ở chỗ này? Con bé chết tiệt kia, người ta giữ cô buổi tối, sau đó mua cho cô bữa sáng, lại nói lời không lễ phép. Sắc mặt của Nhã Tuệ cũng đỏ lên, vội vàng cười nhìn về phía Tô Thụy Kỳ: anh ngồi đi, vất vả rồi, chúng tôi thay quần áo sẽ ra ngay. Cô nói xong lập tức vọt vào gian phòng, cũng phịch một tiếng đóng cửa lại. Đã thấy Khả Hinh đứng trước tủ treo quần áo, cầm một cái t-shirt màu trắng có mũ đội đầu, nhanh chóng mặc vào, lại giật xuống một cái váy ngắn màu đen, kéo lên, căng thẳng nói: không phải anh ấy đi rồi sao? Làm tôi sợ muốn chết. Tôi nghĩ là anh ấy đã đi, thì lại thấy anh ấy mua bữa sáng. Nhã Tuệ cũng vội vã kéo một cái váy ngắn, liền quần sọc màu vàng mặc vào mới nói. Khả Hinh dừng lại động tác trong tay, nhớ tới vừa rồi trong tay Tô Thụy Kỳ quả thật có một chiếc chút bánh bao. Cô thật sự tò mò đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng hé màn, thấy Tô Thụy Kỳ đã đứng trước bàn ăn phòng khách, lấy ra một cái đĩa màu trắng đặt trên bàn, đặt bánh bao vào đĩa, mở chai sữa đậu nành, rót sữa đậu nành ra ly thủy tinh trong suốt, lại lấy các món ăn mà mình đi tới chợ mua về, bỏ vào trong đĩa rau xanh. Đôi mắt của anh dịu dàng chăm chú làm những thứ này, nhất là ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đem cháo trong bình thủy chút vào trong tô lớn, để xuống muỗng múc cháo, cảm giác anh giống như cha. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng cao gầy của anh, mỉm cười. Hết chương 161, hết tập 20. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những tập sau.